thị trường, tôi... Vương Thần nói chuyện trở nên lắp bắp. Tùy Trường Hồng đặt cốc trà trên tay xuống cười nói với Vương Thần. Vương Thần phải không? Ừm, ở đây cậu không cần phải căng thẳng quá. Tôi sẽ không ăn thịt người đâu, chỉ là muốn nói với cậu vài câu thôi. Tùy Trường Hồng nói xong quay qua nhìn thư ký Tiểu Vương của mình nói. Tiểu Vương, cậu xuống đợi dưới lầu đi. Vâng. Tiểu Vương đáp rời khỏi phòng. Ở đây chỉ còn lại Tùy Trường Hồng và Vương Thần. Tùy Trường Hồng cố gắng không bảo Vương Thần không cần phải quá căng thẳng. Ông ta đưa cho Vương Thần một cốc trà. Đích thân rót vào cốc đẩy đến trước mặt Vương Thần nói. Nhà báo Vương, nào, uống ngụm trà đi. Không, không uống đâu. Vương Thần căng thẳng quá mức. Nói chuyện có chút không đầu không đuôi. Hắn chẳng qua chỉ là một nhà báo nhỏ. Lúc đối diện với thị trưởng thành phố Vọng Hải, vốn dĩ cũng phải căng thẳng sợ sệt. Điều quan trọng nhất vẫn là Vương Thần không biết thị trưởng tìm mình là tốt hay là xấu. Bây giờ hắn rất hối hận, sớm biết thế này sẽ không làm lớn chuyện như vậy, không nên viết bài báo đó. Tùy Trường Hồng nghe Vương Thần đáp như vậy, ông ta bật cười nói, Tiểu Vương, cậu không phải sợ, tôi tìm cậu là muốn nói chuyện với cậu thôi. Thị trưởng, tôi biết điều là do tôi sai, tôi không nên viết như vậy. Vương Thần đột nhiên nói, bây giờ tôi rất hối hận, cầu xin thị trưởng cho tôi thêm một cơ hội. Tùy Trường Hồng vẫn giữ nụ cười trên mặt, ông ta bưng cốc trà lên uống một ngụm nhỏ, rồi lại đặt xuống nhìn Vương Thần ngồi đối diện cười nói, Tiểu Vương, cậu không sai, theo tôi thấy cậu viết rất tốt, cậu là nhà báo thì nên dám vạch trần hiện tượng hắc ám trong xã hội, nếu không những người làm lãnh đạo như chúng tôi sao biết được chứ. Tôi có thái độ tán đồng với cách làm này của cậu, có điều lãnh đạo ủy ban thành phố luôn cho rằng cậu viết như vậy không được hay lắm. Tôi có thể tưởng tượng được áp lực trên người cậu, lần này tôi tìm cậu không có ý gì khác. Chỉ là hy vọng cậu có thể đừng bị áp lực ngoại cảnh đè nắn mà phải giữ vững nguyên tắc. Lần này Vương Thần mê mẩn triệt để luôn, không biết thị trường rốt cuộc muốn nói cái gì. Nếu nói thị trường tán thành cách làm của mình thì tại sao mình bị tòa soạn đuổi việc? Cái này giải thích thế nào đây? Tùy Trường Hồng nhìn thấy Vương Thần ngơ ngác nhìn mình, ông ta cười nói, Tiểu Vương, tôi biết trong tay cậu vẫn còn chứng cứ khác nữa phải không? Chứng cứ khác? Vương Thần hỏi, ừm, Tùy Trường Hồng gật đầu, ví dụ như nói chứng cứ của người mà cậu không biết tên có kết cấu với cảnh sát, tôi xem qua rồi, những bức ảnh trên mặt tờ báo chỉ là hình bóng sau lưng, vốn không nhìn rõ mặt, như vậy rất mơ hồ. Tôi hy vọng cậu có càng nhiều chứng cứ hơn. À, thị trưởng, ngài nói cái này à. Vương Thần vừa nghe, trong ánh mắt chợt lóe lên tia khác thường. Hắn vội nói, thị trưởng, tôi còn có những bức ảnh khác nữa. Thật không, có thể cho tôi xem được không? Tùy Trường Hồng hỏi. Có thể, có thể. Vương Thần giống như người rớt nước túm được cây cứu mạng vậy. Hắn vội nói, còn có rất nhiều ảnh cất trong hòm thư của tôi ấy. Thị trưởng, giờ tôi có thể cho ngài xem. Vậy được. Tùy Trường Hồng nói. Giờ tôi muốn xem những bức ảnh đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1032. Trong hồ lô bán thuốc gì? Tùy Trường Hồng nói với Vương Thần là muốn xem mấy bức ảnh kia. Vương Thần nói với Tùy Trường Hồng là những tấm ảnh đó nằm trong email của hắn. Tùy Trường Hồng dẫn Vương Thần tới thư phòng của ông ta. Những lúc bình thường, Tùy Trường Hồng sẽ không tùy tiện để người ngoài đi vào trong thư phòng của ông ta. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra, trong lòng Tùy Trường Hồng rất nóng lòng xem những tấm ảnh đó. Tùy Trường Hồng để Vương Thần dùng máy vi tính của ông ta để lên mạng. Vương Thần đăng nhập vào email của cậu ta, download những bức ảnh này về máy của Tùy Trường Hồng. Tùy Trường Hồng xem những bức ảnh này, nheo mắt lại. Ông ta bảo Vương Thần về phòng khách. Tùy Trường Hồng nói với Vương Thần, Tiểu Vương, cần có những nhà báo tốt như cậu vậy. Nếu không có cậu dám nói lên những đen tối trong xã hội, sao tôi có thể biết được trong hàng ngũ cảnh sát của chúng ta còn có những con sâu làm dầu nổi canh như vậy? Vương Thần vốn cho rằng lần này mình gây ra họa lớn rồi. Bây giờ nghe Tùy Trường Hồng khích lệ mình như vậy, Vương Thần lại cho rằng lần này mình đi đúng nước rồi. Anh ta vội vàng nói, thị trưởng, tôi chỉ có thể làm hết chức trách của mình thôi, tôi là một nhà báo, tôi có trách nhiệm bóc trần những mặt xấu của xã hội. Chỉ là bây giờ tôi cảm thấy mình chịu rất nhiều sức ép. Bên tòa soạn báo thì muốn sa thải tôi còn sợ bị trả thù nữa. Thị trưởng Tùy, tôi cảm thấy những sức ép đó khiến tôi không thở nổi. Tùy trưởng Hồng gác chân lên, nhẹ nhàng nói, Tiểu Vương, áp lực tất nhiên sẽ có, mấu chốt ở chỗ cậu có thể chịu đựng được áp lực không? Nếu như cậu không thể vượt qua sức ép, vậy thì hết rồi. Thị trưởng, tôi không hiểu. Vương Thần nói, Tiểu Vương, chuyện này cậu có viết lên báo cũng vô ích. Tùy trưởng Hồng nói, bài báo đó không chỉ đích danh người nào, cũng không có chứng cứ. Như vậy bài báo hôm đó cậu viết sẽ chỉ làm cho người của bên thị ủy cảm thấy cậu là đang làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Vì thế bọn họ mới đứng ra. Cái bọn họ sợ chính là ảnh hưởng đến sự yên ổn của xã hội. Theo ý tôi, chuyện này nhất định phải xử lý. Chỉ là thị trưởng như tôi không tiện nhúng tay vào chuyện này. Tôi có một đề nghị, cậu có thể đến trình diện khai báo ở Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố. Đến lúc đó, tôi sẽ tới hỏi thăm việc này, như vậy tôi có thể dễ dàng can thiệp vào rồi. Tôi đến Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố để khai báo ư? Vương Thần hơi ngẩn người, nói, thị trưởng, như vậy có được không? Sao lại không được? Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố cũng là các lãnh đạo của thị ủy thành phố mà. Cậu phải tin tưởng Ủy ban Thanh tra chứ? Tùy trưởng Hồng nói, huống hồ tôi cũng là phó bí thư thị ủy. Dù cho Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố muốn cho chìm xuồng vụ này cũng không thể ép xuống được. Cậu đã hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Vương Thần vừa nghe Tùy Trường Hồng nói như vậy, giống nhau là vừa ngộ đạo, liên tục gật đầu, nói, thị trưởng, ngài thấy lúc nào tôi nên đi trình diện thì hợp lý? Tất nhiên là ngay bây giờ rồi. Tùy Trường Hồng nói, càng sớm càng tốt. Tiểu Vương, bây giờ cậu đi ngay đi, buổi chiều đến Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố để khai báo cho tốt. Ngày mai tôi sẽ tới Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố, như vậy sáng ngày mai có thể đưa chuyện này ra thảo luận ở cuộc họp của Ủy ban thành phố, rất sẽ có kết quả nhanh thôi. Tiểu Vương, bây giờ áp lực của cậu đã đủ lớn, nếu như không nhanh chóng giải quyết chuyện này, tôi sợ sức ép của cậu sẽ còn lớn hơn nữa, cậu không chịu đựng nổi đâu. Bên cạnh đó, chưa biết chừng sẽ có người muốn tiêu hủy chứng cứ đó. Khục khục, nói tóm lại tôi muốn bảo vệ cậu. Một khi chuyện này được điều tra rõ ràng, Tiểu Vương, công lao của cậu có thể rất lớn. Tôi cho rằng dựa theo phẩm cách làm người chính trực như cậu, đảm nhiệm chức phó cục trưởng của Cục Văn hóa thành phố hẳn là không có vấn đề đâu. Tùy Trường Hồng dù sao cũng là tay già đời đã lăn lộn trong chốn quan trường rất lâu rồi. Còn hạng người nào mà chưa gặp qua, còn chuyện gì mà chưa chứng kiến, những tên thanh niên thích ra vẻ thông minh như Vương Thần ở trước mặt Tùy Trường Hồng cũng chỉ như đứa trẻ con mà thôi. Tùy Trường Hồng chỉ cần dùng chút xíu thủ đoạn là có thể để Vương Thần ngốc nghếch bán mạng vì ông ta, thậm chí khiến cho Vương Thần chết rồi cũng không biết vì sao mình chết. Tùy Trường Hồng đồng ý đem cái chức phó cục trưởng Cục Văn hóa cho Vương Thần. Cái này quả thực là có sức cảm dỗ quá lớn, dù Vương Thần biết rõ đó là một cái bẫy, hắn ta cũng sẽ nhảy xuống, huống chỉ hắn còn không biết đây là cái bẫy mà. Vương Thần vừa nghe Tùy Trường Hồng nói như vậy, vội vàng nói, thị trưởng, tôi biết rồi, bây giờ tôi lập tức đi ngay. Ừ, Tùy Trường Hồng nói, Tiểu Vương, chuyện này cậu nhất định phải giữ kín, ngay cả chuyện đã gặp tôi cũng không thể nói ra ngoài. Cậu hẳn là hiểu rõ quan hệ lợi hại trong chuyện này. Tôi dù sao cũng là phó bí thư thị ủy. Cậu đã tiếp xúc với tôi. Chuyện này sẽ không thể do tôi nêu ra ở cuộc họp ủy ban nữa. Tiểu Vương, cậu đã hiểu chưa? Thị trưởng Tùy, ngài yên tâm đi. Trong lòng tôi biết chuyện này quan hệ lợi hại thế nào. Vương Thần nói, tôi đảm bảo sẽ không ai biết đâu. Ừm, được rồi. Tùy Trường Hồng đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ vai Vương Thần, nói, Tiểu Vương, cố gắng lên nhé, thành phố Vọng Hải cần những người như cậu đấy. Tùy Trường Hồng chờ sau khi Vương Thần đi khỏi, ông ta quay lại ngồi trên ghế sơ lan, trên mặt xuất hiện một nụ cười, Theo Tùy Trường Hồng thấy thì lần này dù không thể kéo Chu Hồng Sâm xuống thì cũng sẽ khiến Chu Hồng Sâm sống không yên. Quan trọng nhất là mình còn có thể cho những người ngả về phía Chu Hồng Sâm biết. Bây giờ ta đang làm cái chức thị trưởng này, tốt nhất là nghe lời ta. Sở dĩ Tùy Trường Hồng để Vương Thần đi tố cáo là muốn làm lớn chuyện này lên. Vương Thần đâu ngờ được rằng Tùy Trường Hồng đã đem hắn trở thành con tốt thí mạng, ném hắn ta ra ngoài. Lần này dù cho việc khai báo có thành công hay không, Vương Thần cũng sẽ không có bất kỳ một chỗ tốt nào. Kết cục đều giống nhau cả. Bành Hiểu Lộ ở cửa hàng ô tô nhìn trúng một chiếc xe màu bạc. Bạch Tình Đình cùng đi chọn xe với Bành Hiểu Lộ, còn Diệp Lăng Phi thì đi phía sau hai cô. Hắn không nói câu nào. Trên người Bành Hiểu Lộ cũng không mang theo nhiều tiền mặt, trước hết là giao tiền đặt cọc. Ước định 2 ngày sau sẽ thanh toán nốt số còn lại và lấy xe luôn, đi ra khỏi cửa hàng xe. Bạch Tình Đình nói với Bành Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, không thì cô đến ở tại biệt thự của chúng tôi đi, dù sao thì nhà của tôi cũng lớn, có thêm một mình cô vào ở cũng không có vấn đề. Bành Hiểu Lộ lắc lắc, nói, tôi nghĩ chuyện đó hay là thôi đi, tôi ở bên khu vực quân đội cũng tốt, hơn nữa mỗi ngày tôi còn phải huấn luyện binh sĩ. Ở ký túc xá của mình thì cũng tiện hơn. À, hóa ra là như vậy. Bạch Tình Đình nói. Tôi cũng không rõ lắm về chuyện sinh hoạt huấn luyện của bộ đội các cô. Lại cứ suy nghĩ cho rằng cô giống như những người bình thường. 9 giờ đi làm, 5 giờ tan việc. Hi hi, cô đã nói không tiện ở nhà tôi. Tôi đây cũng không ép buộc cô đến nhà tôi ở. Chỉ là, Hiểu Lộ à, nếu như cô có thời gian thì có thể tìm tôi. Chúng ta có thể đi ra ngoài mua sắm, nếu như làn da của cô được bảo dưỡng, đảm bảo sẽ đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Cái này để tôi xem đã. Bành Hiểu Lộ nói, ở bên đó tôi rất tự do, không ai quản tôi chỉ sợ cô không có thời gian thôi. Tôi cũng biết cô là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, mỗi ngày phải xử lý rất nhiều việc. Tôi cũng không bận chuyện gì đâu. Bạch Tình Đình vừa nói nhìn Diệp Lăng Phi liếc mắt. Sau đó quay sang nhìn Bành Hiểu Lộ, nói, còn không phải là anh ấy thu hẹp phạm vi nghiệp vụ của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ lại ư? Bây giờ quy mô của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ không lớn như trước đây nữa, cũng không cần lo lắng chuyện trên thị trường chứng khoán. Nói tóm lại bây giờ tôi không vướng bận chuyện gì, mà anh ấy thì lại bận suốt ngày. Tôi cũng không biết anh ấy bận cái gì nữa, nói chung là không có thời gian để đi cùng tôi. Hiểu Lộ, nếu cô có thời gian thì cứ điện thoại cho tôi, hai người chúng ta có thể cùng đi mua sắm, chăm sóc sắc đẹp, hoặc là đến các khu giải trí nữa, thế nào? Bành Hiểu Lộ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, cũng quay sang chỗ Diệp Lăng Phi, dường như là một loại phản ứng vô thức vậy, ngay sau đó cô rời tầm mắt sang phía Bạch Tình Đình, phản ứng này của Bành Hiểu Lộ rất giống phản ứng vừa rồi của Bạch Tình Đình, đều nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ khẽ lắc đầu, nói, vậy cũng được. Tình Đình, con người tôi đã quen sinh hoạt trong doanh trại quân đội rồi, những thứ ngoài xã hội này cũng không hiểu lắm, cần cô dẫn tôi đi thăm thú. Chuyện này không thành vấn đề. Bạch Tình Đình thân thiết nói, Hiểu Lộ, chúng ta có quan hệ thế nào chứ? Cha tôi chính là thuộc hạ cũ của ông nội cô. Chúng ta tự nhiên là phải thân thiết nhiều hơn rồi. Ừ. Bành Hiểu Lộ lại gật đầu. Cô nhìn đồng hồ. Sau đó nói với Bạch Tình Đình. Tình Đình, tôi phải về rồi. Chúng ta liên hệ qua điện thoại nhé. Được rồi. Chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé. Bạch Tình Đình gật đầu. Bành Hiểu Lộ chào tạm biệt Diệp Lăng Phi. Sau đó mới lên chiếc xe Jeep của mình, lái xe đi trước. Bạch Tình Đình nhìn theo xe Jeep cho đến khi nó khuất sau chỗ rẽ ngã tư mới thu ánh mắt về. Cô quay người lại, thấy Diệp Lăng Phi đang bóp mông Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu thì cố nén không dám phát ra tiếng. Nhưng khi Bạch Tình Đình vừa quay lại nhìn, Diệp Lăng Phi buông tay ra. Vu Tiêu Tiếu vội vàng chạy đến bên người Bạch Tình Đình, liên tục nói, tỉ tỉ. Diệp đại ca ức hiếp em, vừa rồi anh ấy đang ức hiếp em đấy. Tỷ tỷ, anh ấy còn uy hiếp em, nói khi về sẽ dạy dỗ em. Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi, hừ lạnh nói, ông xã, anh làm cái gì vậy? Anh có làm gì đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, anh đang đùa với Tiêu Tiếu thôi ấy mà. Tỷ tỷ, em đảm bảo Diệp đại ca không hề đùa giỡn với em. Vu Tiêu Tiếu chu miệng ra, nói, vừa rồi anh ấy hạ thủ rất nặng, mong em nhất định đã bị Diệp đại ca bóp tím rồi. Ai ra, đau quá. Bạch Tình Đình kéo tay Vu Tiêu Tiếu, nói, Tiêu Tiếu, chỉ em mình về nhà đi, để anh ta một mình ở chỗ này. Dạ được. Vu Tiêu Tiếu đáp lời. Trong lúc Bạch Tình Đình xoay người chuẩn bị lên xe thì Vu Tiêu Tiếu còn cố ý quay đầu lại, làm một cái mặt xấu với Diệp Lăng Phi, ý là muốn bảo lần này để xem anh bắt nạt em như thế nào. Diệp Lăng Phi hung hăng trừng mắt với Vu Tiêu Tiếu, sau đó hắn cũng cất bước đi về phía xe của mình. Diệp Lăng Phi cảm giác được Bạch Tình Đình đã nhận thấy một chút quan hệ giữa mình và Bành Hiểu Lộ, nếu không Bạch Tình Đình cũng sẽ không vội vã chạy tới. Chỉ là phản ứng ban nãy của Bạch Tình Đình khiến cho hắn rất bất ngờ. Diệp Lăng Phi thậm chí còn không hiểu được, rốt cuộc trong hồ lô của Bạch Tình Đình bán thuốc gì đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1033, chuyện vui nhất hôm nay. Diệp Lăng Phi cứ cảm thấy phản ứng của Bạch Tình Đình rất kỳ quái. Sao lại ăn ý với Bành Hiểu Lộ như vậy? Trong bộ dạng cứ như là hai chị em tốt lâu ngày không gặp nhau vậy. Lúc trên đường quay về biệt thự, Diệp Lăng Phi vẫn mải suy nghĩ về vấn đề này. Diệp Lăng Phi cảm thấy Bạch Tình Đình đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Từ thái độ của Bạch Tình Đình đối đãi với Vu Tiêu Tiếu có thể nhận ra được. Bây giờ Vu Tiêu Tiếu đã biến thành một kẻ sĩ trung thành với Bạch Tình Đình mất rồi, còn dám làm gián điệp, báo cáo nhất cử nhất động của mình cho Bạch Tình Đình biết. Cũng may Diệp Lăng Phi phát hiện sớm, nếu như để chậm một chút thôi, nói không chừng Bạch Tình Đình sẽ biết những chuyện đó của mình. Điều này không thể được. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, một Vu Tiêu Tiếu là đủ rồi. Vạn nhất Bạch Tình Đình kéo thêm cả Trương Lộ Tuyết và Bành Hiểu Lộ về phe mình, hai người kia cũng biến thành người trung thành với Bạch Tình Đình thì sau này mình biết sống thế nào đây? Diệp Lăng Phi nhớ lại thái độ của Bạch Tình Đình đối đãi Trương Lộ Tuyết và Bành Hiểu Lộ, đó cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Diệp Lăng Phi bắt đầu động não, nghĩ xem làm như thế nào để ứng đối với thủ đoạn mà hiện nay Bạch Tình Đình đang áp dụng. Cái này giống như là thủ đoạn thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vậy. Khi một phương pháp mới được áp dụng luôn luôn có thể đạt được những thành tích mới. Khi đó, nếu như người cạnh tranh không có biện pháp để ứng phó sẽ chỉ khiến cho đối thủ càng làm càng lớn. Trong tương lai ngay cả cơ hội để khóc hận cũng không còn. Bạch Tình Đình lái xe chờ Vu Tiêu Tiếu đi trước xe của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình có vẻ như đang nghĩ gì đó. Vu Tiêu Tiếu vài lần muốn mở miệng để nói chuyện với Bạch Tình Đình, nhưng thấy Bạch Tình Đình dường như đang suy nghĩ, cô không thể làm gì khác được đành nuốt mấy lời muốn nói vào trong bụng. Tiêu Tiếu, em thấy cái cô Bành Hiểu Lộ thế nào? Bỗng nhiên Bạch Tình Đình cất tiếng hỏi. Bạch Tình Đình hỏi câu này rất đột ngột dọa cho Vu Tiêu Tiếu suýt nhảy dựng lên. Vu Tiêu Tiếu vội vàng nói, tỷ tỷ, chị nói cái gì vậy? Chị nói là em thấy cái cô Bành Hiểu Lộ kia như thế nào? Bạch Tình Đình lặp lại câu hỏi một lần nữa. Trên gương mặt Vu Tiêu Tiếu hiện lên vẻ nghi hoặc khó hiểu. Cô không biết được Bạch Tình Đình nói với mình như vậy là muốn đề cập đến phương diện nào. Vu Tiêu Tiếu thì không giống Bạch Tình Đình lo lắng mọi chuyện. Suy nghĩ của cô rất đơn giản. Chỉ cần có thể tiếp tục chung sống với Diệp Lăng Phi như vậy, cô đã rất thỏa mãn rồi. Vu Tiêu Tiếu sẽ không hiểu được tâm tư của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lo nghĩ rất nhiều, làm thế nào để giữ chặt được trái tim của chồng mình, đó mới là điều Bạch Tình Đình suy nghĩ. Tuy Bạch Tình Đình không phát hiện ra giữa Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi có cái gì, nhưng trực giác của phụ nữ lại nói với Bạch Tình Đình, ngàn vạn lần không thể bỏ qua bất kỳ một người phụ nữ nào có khả năng trở thành tình địch của mình. Dù cho cô gái ấy có là Bành Hiểu Lộ thì cũng không thể trơ mắt nhìn quan hệ của cô ấy và Diệp Lăng Phi phát triển. Nếu như giữa Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi không có chuyện gì, đó tất nhiên là hay nhất. Bạch Tình Đình sử dụng phương án dự phòng, tận lực lôi kéo quan hệ với Bành Hiểu Lộ, tránh để cho Bành Hiểu Lộ lại có quan hệ với Diệp Lăng Phi. Nếu như hai người thực sự có quan hệ với nhau, vậy thì trước khi Bành Hiểu Lộ có được trái tim của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình sẽ phải dùng tình cảm để khiến cho Bành Hiểu Lộ lui bước. Đây là suy nghĩ của Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu sao có thể thấu hiểu được suy nghĩ của Bạch Tình Đình chứ? Vu Tiêu Tiếu nói, tỷ tỷ, rốt cuộc chị muốn nói đến chuyện gì, em không hiểu. Tiêu Tiếu, cái nha đầu ngốc này, chị muốn hỏi em thấy giữa Bành Hiểu Lộ và ông xã của chị có tồn tại quan hệ gì không? Bạch Tình Đình nói, có phải Bành Hiểu Lộ có ý tứ với ông xã của chị không? Vu Tiêu Tiếu nghe xong, hơi khó xử, nói, tỷ tỷ, em không biết được, thực sự em không nhìn ra, em không biết phải trả lời như thế nào. Không nhìn ra ư? Bạch Tình Đình bà quay mặt nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói, Tiêu Tiếu, em kể lại cho chị nghe toàn bộ quá trình xem nào, nói từ sau khi Bành Hiểu Lộ ra khỏi bệnh viện ấy. Dạ được, Vu Tiêu Tiếu đáp. Cô kể lại chuyện từ lúc Bành Hiểu Lộ ra khỏi bệnh viện cho đến trước lúc Bạch Tình Đình đi tới nhà hàng gặp Bành Hiểu Lộ cho Bạch Tình Đình nghe. Vu Tiêu Tiếu nói rất tỉ mỉ, cố hết sức để không bỏ sót một chi tiết nào. Bạch Tình Đình chỉ lặng lặng nghe, không hề nói chen câu nào. Sau khi Vu Tiêu Tiếu kể hết chuyện, Bạch Tình Đình mới hỏi, Tiêu Tiếu, chỉ có như vậy thôi sao? Vâng, chỉ như vậy thôi ạ. Vu Tiêu Tiếu nói, tỷ tỷ, em thực sự không nhìn ra giữa chị Hiểu Lộ và Diệp Đại Ca có chuyện gì. Cái đó thì chưa chắc. Bạch Tình Đình nói, chồng chị thực sự quá ưu tú. Quan trọng nhất là chồng chị là người đã trải qua huấn luyện, mà cô Bành Hiểu Lộ kia cũng là người xuất thân từ bộ đội. Từ điểm đó có thể nhận xét, hai người sẽ có một số điểm chung. Tiêu Tiếu, em ngàn vạn lần không thể xem thường những chỗ tương đồng này. Nó rất dễ giúp cho người tìm được tiếng nói chung. Như vậy nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì đó. Tỷ tỷ, không nghiêm trọng như vậy chứ? Vu Tiêu Tiếu hỏi. Cái này thì khó có thể chắc chắn. Bạch Tình Đình nói, chỉ thấy có lẽ mình nên dành chút thời gian để cùng Bành Hiểu Lộ đi đây đi đó, chí ít cũng để chị hiểu được tâm ý của Bành Hiểu Lộ đã rồi nói sau. Sau khi về đến biệt thự, Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu xuống xe. Diệp Lăng Phi đổ xe lại, Bạch Tình Đình cất bước đi tới chỗ chiếc xe của Diệp Lăng Phi. Khi Diệp Lăng Phi xuống xe, Bạch Tình Đình đang đứng cạnh xe của Diệp Lăng Phi, nói với hắn, ông xã, vừa nãy em đang suy nghĩ một chuyện. Chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi đóng cửa xe lại, vươn tay ôm eo Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh nói xem, vì sao Bành Hiểu Lộ lại đến thành phố Vọng Hải? Chuyện này thì làm sao anh biết được? Diệp Lăng Phi nói, em tự mình đi hỏi Bành Hiểu Lộ nhé. Ông xã, anh thành thật nói cho em biết, có phải là Bành Hiểu Lộ vì anh nên mới đến thành phố Vọng Hải này không? Bạch Tình Đình hỏi rất trực tiếp. Diệp Lăng Phi ban đầu hơi sửng sốt, sau đó lập tức đáp, bà xã, anh đâu có mị lực lớn như vậy, có thể khiến Bành Hiểu Lộ vì anh mà đến thành phố Vọng Hải. Anh nghĩ nhất định là Bành Hiểu Lộ đã chán ghét cuộc sống trong quân doanh rồi nên mới tìm một nơi nào đó để sinh sống. Bà xã, không phải... Em từng nói làn da của Bành Hiểu Lộ không được tốt sao? Anh đoán nhất định là Bành Hiểu Lộ cảm thấy làn da của mình chưa được tốt, nghĩ rời khỏi doanh trại đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp nào đó để bảo dưỡng da đây. À, bà xã, anh nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Bạch Tình Đình hỏi. Bà xã, chúng ta về biệt thự trước đã rồi nói. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình đi vào ton ngờ biệt thự. Vừa đi vào biệt thự, Diệp Lăng Phi cởi áo khoác ngoài ra. Hắn ngồi trên ghế sơ lan trong phòng khách, kêu Vu Tiêu Tiếu bật tivi lên. Diệp đại ca, muốn em bật tivi cũng được, nhưng mà phải trả tiền đó. Vu Tiêu Tiếu nói. Bật tivi thì thu anh một ít thôi, 50 tệ đi. Tiểu nha đầu này, trong mắt chỉ có tiền thôi sao? Diệp Lăng Phi nói. Mau mau ra bật tivi đi, còn phải dọn phòng nữa đó. Em không được quên những điều chúng ta đã nói đâu đấy. À, em quên mất. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe vậy, vội vàng nói. Diệp đại ca, em đi dọn phòng ngay đây. Anh đừng quên đó, là 700 tệ đó nha. Vũ Tiêu Tiếu nói xong định đi lên gác thay quần áo, nhưng bị Diệp Lăng Phi gọi lại. Diệp Lăng Phi chỉ tay vào tivi, nói: "Tiêu Tiếu, tivi còn chưa bật đâu, em mau bật tivi lên đi." Vũ Tiêu Tiếu bật tivi xong rồi đi lên gác. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, hỏi: "Ông xã, vừa nãy không phải anh nhớ ra một việc muốn nói với em sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Diệp Lăng Phi cầm điều khiển tivi để chỉnh kênh. Khi hắn chuyển đến kênh tin tức của CCTV, Diệp Lăng Phi mới bỏ điều khiển tivi xuống, xem tin tức. Kênh tin tức đang phát sóng một tiết mục quảng cáo. Lúc này chưa đến 4 giờ chiều, chưa đến bản tin của kênh tin tức. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, nói: "Tình Đình, anh nhớ ra rồi. Lúc Bành Hiểu Lộ ở Bắc Kinh đã từng được định một hôn ước. Có lẽ là chuyện này khiến cho Bành Hiểu Lộ ý thức được cô ấy không nên tiếp tục ở trong quân đội nên mới đi đến chỗ này." Bạch Tình Đình nghe xong, khẽ gật đầu, nói: "À, chuyện đó cũng có khả năng." Bạch Tình Đình nói xong lại nhìn Diệp Lăng Phi, nói: "Ông xã, vừa nãy em đang suy nghĩ, nếu như Bành Hiểu Lộ thực sự thích anh mà nói, chỉ bằng cũng gả Bành Hiểu Lộ cho anh đi." "Em nói linh tinh gì đó?" Diệp Lăng Phi nói. "Em không thấy gia thế của Bành Hiểu Lộ là dạng nào sao? Lão già có thể làm vậy ư? Loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra đâu." "Tình Đình, em thử nghĩ lại xem, với địa vị của lão già, ông ấy sẽ cho phép cháu gái của mình làm những chuyện để người khác chê cười sao? Những điều em vừa nói căn bản là không có khả năng. Theo ý của anh, Bành Hiểu Lộ ngay cả tìm người yêu cũng phải tuyển chọn sàng lọc rất kỹ. Đó là người nào chứ? Nếu như ở thời cổ đại, Bành Hiểu Lộ chính là con gái nhà vương gia đó, dù có muốn lập gia đình cũng phải tìm một người môn đăng hộ đối. Em xem, tầm mắt của Bành Hiểu Lộ thế nào chứ? Nếu như thực sự dễ tìm như vậy, chả lẽ đến bây giờ cô ấy còn chưa kết hôn sao? Bà xã, không biết anh nói thế có đúng không?" Bạch Tình Đình gật đầu, nói: "Ông xã, lời anh cũng có chút đạo lý. Ban nãy em cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, em cũng không muốn nhà chúng ta lại có thêm mấy người nữa." Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ: "Anh biết ngay là em đang thử anh mà, em căn bản là không hy vọng anh và Bành Hiểu Lộ có quan hệ." Những lời này chỉ là suy nghĩ trong lòng Diệp Lăng Phi thôi. Ngoài miệng hắn lại nói: "Bà xã, anh có mấy người các em là đã hưởng hết diễm phúc rồi, đâu thể nào có thêm người khác nữa." "À, bà xã, em mau xem bản tin đi kìa." Diệp Lăng Phi cố ý chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Hắn ôm Bạch Tình Đình, ý bảo Bạch Tình Đình mau xem tivi. Bạch Tình Đình không biết vì sao Diệp Lăng Phi lại đột nhiên bảo mình xem tivi. Thấy bản tin đang phát mấy nội dung chính trong chương trình, trong đó có một tin tức về buổi trình diễn thời trang. Sở dĩ Diệp Lăng Phi muốn Bạch Tình Đình xem là vì cái tin về tập đoàn IPA. Bạch Tình Đình quả thực bị tin tức này hấp dẫn, không còn hỏi đến cái gì mà chuyện của Bành Hiểu Lộ nữa. Cô nghe nội dung chính có tin này, chờ sau khi tin tức được phát sóng. Bạch Tình Đình quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi: "Ông xã, trải qua chuyện như vậy, có phải là tập đoàn IPA phải rời khỏi thành phố Vọng Hải không?" "Đương nhiên rồi." Diệp Lăng Phi hôn lên gương mặt Bạch Tình Đình một cái, miệng thì cười nói: "Bà xã, trong mắt anh chuyện này chính là chuyện vui nhất hôm nay đó. Không chỉ tập đoàn IPA phải ra cút khỏi thành phố Vọng Hải, cùng với đó tổ chức Lang Nha cũng sẽ thoát khỏi sự nguy hiểm." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, cuộc họp. Sở dĩ Diệp Lăng Phi cố ý muốn làm lớn chuyện này, ngoại trừ việc không muốn để cho tập đoàn IPA đặt chân trên thành phố Vọng Hải, quan trọng nhất vẫn là vì suy nghĩ cho tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha. Chỉ cần chuyện tập đoàn IPA bị nghi ngờ là muốn khống chế huyết mạch kinh tế đồng thời có các hoạt động gián điệp ở các quốc gia bị đưa ra ngoài ánh sáng, như vậy các vụ đầu tư của tập đoàn IPA ở các quốc gia đó sẽ bị hạn chế, thậm chí còn thể bị đuổi ra khỏi lãnh thổ nước đó nữa. Nếu là như vậy, ông chủ đứng phía sau tập đoàn IPA là câu lạc bộ hỏa lực Mỹ sẽ phải khổ sở rồi. các chính khách của nước Mỹ nhất định sẽ cực lực phủi sạch quan hệ giữa bọn họ và tập đoàn IPA. Nếu không có các chính khách của nước Mỹ đứng sau lưng ủng hộ, câu lạc bộ hỏa lực Mỹ sẽ không thể nào mà sống yên được. Còn tổ chức Lang Nha cũng có thể nhân cơ hội khôi phục việc đàm phán với các nghị sĩ nước Mỹ. Như vậy, nguy cơ Lang Nha cũng sẽ được giải trừ. Đó cũng là dự tính của Diệp Lăng Phi. Hắn ôm Bạch Tình Đình ngồi trên ghế sơ lan trong phòng khác, xem tin tức về tập đoàn IPA trên TV. Vu Tiêu Tiếu thì dùng máy hút bụi quét dọn trong phòng khác. Lúc Trương Vân lau nhà thì không dùng máy hút bụi. Cô cảm thấy dùng máy hút bụi để lau nhà thì không sạch sẽ bằng dùng rẻ lau. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi cũng từng phải thu dọn nhà cửa. Lúc hai người lau nhà thì cũng không dùng máy hút bụi. Chỉ mỗi mình Vu Tiêu Tiếu dùng máy hút bụi để dọn dẹp. Vu Tiêu Tiếu đi qua đi lại trước mặt Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, khiến cho Diệp Lăng Phi hoa hết cả mắt. Diệp Lăng Phi nói với Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu à, em không thể để lát nữa mới quét dọn được sao, anh đang xem thời sự. À, em biết rồi. Vu Tiêu Tiếu có vẻ rất nhu thuận để máy hút bụi vào trong góc phòng, đi rửa tay, sau đó ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Sau khi xem thời sự xong, Diệp Lăng Phi quay lại, thấy Vu Tiêu Tiếu đang gác đầu lên thành ghế sơ lan, nhắm mắt lại, coi bộ là muốn ngủ. Diệp Lăng Phi bóp mông Tiêu Tiếu một cái, nói, tiểu nha đầu, đang làm việc mà còn muốn ngủ, em mau dậy làm việc đi. Anh nói cho em biết, nếu như em không quét dọn xong, anh không chỉ không trả tiền em mà sẽ còn trừ tiền em đó. Vu Tiêu Tiếu bất chợt nhảy dựng lên. Cô chu cái miệng ra, không hài lòng nói, Diệp đại ca, anh đây là đang ức hiếp người khác, rõ ràng là anh nói không cần em quét tước nữa, sao lại còn muốn trừ tiền của em? Em đang đợi anh xem thời sự xong thì đòi tiền công, một ngày cần 500 tệ, hơn nữa còn có tiền thưởng, anh phải đưa em 700 tệ. Diệp đại ca, anh đừng ăn quỵt, mau đưa tiền cho em đi. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, Tiêu Tiếu, sao lại là anh bắt nạt em chứ? Vừa nãy anh đang xem TV, em cứ đi qua đi lại trước mặt anh, đến cả TV cũng không xem được. Đương nhiên là bảo em tạm ngưng rồi. Bây giờ anh đã xem thời sự xong, tất nhiên là em làm việc tiếp. Có chuyện gì sao? Vu Tiêu Tiếu vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình, nhõng nhẽo nói, tỷ tỷ, chỉ xem Diệp đại ca kìa, anh ấy lại bắt nạt em. Em biết là Diệp đại ca nhất định là đang giận em giúp chị chứ không chịu giúp anh ấy nên mới trả thù em như vậy. Tỷ tỷ, chị nhất định phải làm chủ cho em đó. Bạch Tình Đình cười nói, được rồi. Tiêu Tiếu, chuyện này chị sẽ làm chủ. Bạch Tình Đình quay sang nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, em thấy cứ làm như vậy đi. Ở nhà Tiêu Tiếu vốn đã chẳng động tay động chân vào việc nhà. Anh muốn em ấy làm việc nhà đã là ép buộc em ấy rồi. Được rồi, ông xã, anh cứ đưa tiền cho Tiêu Tiếu đi. Không được. Diệp Lăng Phi kiên quyết nói. Tiêu Tiếu còn chưa làm xong thì không thể đưa tiền cho em ấy. Không cho em thì thôi, em không cần. Vu Tiêu Tiếu bỗng nhiên đứng dậy, dáng vẻ như là đang nổi tính trẻ con, bước nhanh lên gác. Diệp Lăng Phi vừa thấy Vu Tiêu Tiếu giận dỗi, hắn lại nở nụ cười. Quay sang nói với Bạch Tình Đình, bà xã, Tiêu Tiếu xem ra rất giận dỗi đây, không phải anh chỉ muốn đùa với em ấy một chút sao, sao đang yên đang lành em ấy lại hờn dỗi như vậy, ông xã, đó là do anh đùa quá đáng. Bạch Tình Đình nói, anh nói đâu với em như vậy thì được, nhưng anh nói với Tiêu Tiếu như vậy, lòng tự ái của Tiêu Tiếu không chịu nổi. Có cái gì mà không chịu nổi chứ? Diệp Lăng Phi nói. Anh không nói gì mà. Chỉ đùa với em ấy một chút thôi. Ông xã, suy nghĩ của con gái không giống như đàn ông các anh. Bạch Tình Đình nói. Tiêu Tiếu sợ anh giận em ấy. Vừa rồi anh nói chuyện với Tiêu Tiếu bằng giọng điệu như vậy. Rất dễ khiến em ấy hiểu lầm anh đang giận mình. Không thể nào. Diệp Lăng Phi buông Bạch Tình Đình ra. Nói. Bà xã. Anh đi xem một chút. Vâng. Bạch Tình Đình gật đầu. Diệp Lăng Phi đứng dậy, vừa mới định cất bước đi lên gác, chợt dừng lại, nói với Bạch Tình Đình, bà xã, buổi tối ăn thế nào đây? Dạ, có lẽ là ra ngoài ăn đi. Bạch Tình Đình nói. Đến lúc đó ba người chúng ta có thể đi mua sắm, không thể suốt ngày ở trong nhà được, ra ngoài đi dạo cũng tốt. Được rồi, Diệp Lăng Phi nói. Anh lên gác xem Tiêu Tiếu một chút, lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn. Diệp Lăng Phi đi lên gác vào thẳng trong phòng ngủ. Chu Hân Minh và mẹ cô còn chưa chuyển đến, thật sự không có gì mà phải lo lắng. Vu Tiêu Tiếu từ lúc chuyển từ Đông Hải trở về thành phố Vọng Hải cùng ngủ trên một giường với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ngủ ra, đã thấy Vu Tiêu Tiếu đang úp mặt xuống giường, nằm lì trên đó, đầu vai cô hơi run run, tựa hồ đang nức nở. Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại, hắn đi tới trước mặt Vu Tiêu Tiếu, đưa tay vỗ mạnh vào bộ mông đang vểnh lên của cô, cười nói, Tiêu Tiếu, em đang làm gì vậy, mau ngồi dậy đi. Trái với dự đoán của Diệp Lăng Phi, Vu Tiêu Tiếu lại không hề có bất kỳ phản ứng gì, chỉ úp mặt xuống giường nức nở. Diệp Lăng Phi không tiếp tục đùa với Vu Tiêu Tiếu nữa, hắn mạnh mẽ lật người Vu Tiêu Tiếu lại, ôm lấy Vu Tiêu Tiếu, thấy vành mắt Vu Tiêu Tiếu đỏ bừng, nước mắt lưng tròng. Diệp Lăng Phi hỏi, Tiêu Tiếu, em làm sao vậy? Sao đang yên đang lành lại khóc thế? Diệp đại ca, có phải là anh không thích em nữa đúng không? Vu Tiêu Tiếu nức nở hỏi. Anh không thích em ư? Diệp Lăng Phi hơi sửng sốt, lập tức hỏi, Tiêu Tiếu, sao em lại nói như vậy? Anh không thích em chứ lúc nào chứ? Là mới ban nãy, Vu Tiêu Tiếu nói. Diệp đại ca, vừa rồi khẩu khí của anh rất cứng rắn, nhất định là anh không thích em nữa nên mới nói như vậy. Ngốc ạ, sao anh lại không thích em chứ? Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói. Vừa rồi anh chỉ nói đùa với em thôi, không nên nghĩ lung tung. Thật vậy chăng? Vu Tiêu Tiếu hỏi. Diệp Lăng Phi cười gật đầu, đưa tay lau nước mắt trên mặt Vu Tiêu Tiếu, nói, tiểu nha đầu, suốt ngày em chỉ nghĩ linh tinh thôi. Được rồi, đi rửa mặt đi, trông em kìa, khóc sưng hết cả mắt lên rồi. Diệp đại ca, em đi rửa mặt đây. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy lập tức nín khóc mỉm cười, bước xuống giường, định đi rửa mặt. Bỗng nhiên, Diệp Lăng Phi vươn tay ra kéo Vu Tiêu Tiếu lại. Diệp đại ca, anh làm gì vậy? Vu Tiêu Tiếu nhìn Diệp Lăng Phi, không rõ vì sao Diệp Lăng Phi lại kéo mình lại. Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, thiếu chút nữa anh quên mất một việc. Anh đã bảo phải dạy dỗ em một trận ra trò, vừa nãy bị em làm loạn khiến anh suýt chút nữa thì quên mất chuyện này. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đặt Vu Tiêu Tiếu lên trên giường, dùng tay phải cởi quần của Vu Tiêu Tiếu ra. Không nên, không nên mà. Vu Tiêu Tiếu liên tục kêu lên. Không phải là em muốn làm anh tức giận đó chứ? Diệp Lăng Phi hỏi. Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, không dám giãy giụa nữa. Ngoan ngoãn để Diệp Lăng Phi cởi quần mình, lộ ra bộ mông mềm mịn trắng nõn. Sau đó Vu Tiêu Tiếu kêu lên một tiếng a. Trong đại viện của ủy ban thành phố, Chu Hướng Thiên cầm theo một cái cặp da màu đen đi về nhà. Ông ta ném cặp lên ghế sơ lan trong phòng khác, sau đó ngồi xuống. Ông ta là chủ nhiệm văn phòng thị trưởng, chiều hôm nay Tùy Trường Hồng chưa tới phòng làm việc. Chu Hướng Thiên bận việc tới tận trưa, lại vừa nhận được thông báo của cấp trên, yêu cầu tập đoàn xuyên quốc gia IPA phải lập tức rời khỏi Trung Quốc. Thông báo này không chỉ được đưa xuống phòng làm việc của thị trưởng, còn bao gồm cả ủy ban thành phố, yêu cầu ủy ban và chính quyền thành phố lập tức mở cuộc họp liên ngành, nghiêm mật giám sát việc rút lui của tập đoàn IPA. Điện thoại của Tùy Trường Hồng không gọi được. Chu Hướng Thiên cũng không thể liên hệ được với Tùy Trường Hồng, chỉ có thể dựa theo chỉ thị trong văn kiện mà thực hiện. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Chu Hướng Thiên có thể hình dung ra sau khi Tùy Trường Hồng biết chuyện này sẽ có phản ứng gì. Lần này Chu Hướng Thiên về đến nhà, vợ của ông ta, cũng chính là người phụ nữ đưa con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe mà gặp phải hai mẹ con Chu Hân Minh, đi tới. Bà ta ngồi bên cạnh Chu Hướng Thiên, thần thần bí bí nói, Hướng Thiên, tôi có chuyện muốn nói với ông. Chuyện gì vậy? Bà nói đi. Chu Hướng Thiên cầm lấy điếu thuốc ở trên bàn, châm lửa rồi hút một hơi, quay sang nhìn vợ mình. Hướng Thiên, ông đoán xem buổi chiều tôi và Tiểu Nguyệt đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì gặp phải người nào? Làm sao mà tôi biết được? Chu Hướng Thiên nói. Bây giờ tôi đang bận tối mắt tối mũi, cảm thấy mệt chết đi được, còn không biết tí nữa có đi hợp không đây. Khụ. Chu Hướng Thiên một tay hút thuốc, tay kia lấy điện thoại di động ra, ông ta bấm một số điện thoại, nói, bà chờ một chút rồi hãy nói, để tôi gọi điện thoại cho thị trưởng Tùy đã, bên chỗ tôi có chuyện quan trọng cần làm. Người phụ nữ đó gật đầu, nhìn Chu Hướng Thiên. Chu Hướng Thiên miệng thì hút thuốc, tay trái cầm điện thoại gọi cho Tùy Trường Hồng, ông ta gọi rất nhiều lần vẫn không liên lạc được với Tùy Trường Hồng. Chu Hướng Thiên suy nghĩ có nên đến tận nhà để tìm Tùy Trường Hồng không? Chuyện lớn như vậy, ông ta cũng không dám chậm trễ thông báo cho Tùy Trường Hồng. Tùy Trường Hồng còn chưa gọi được, đột nhiên điện thoại của ông ta lại có cuộc gọi đến. Chu Hướng Thiên đành phải nhận cuộc điện thoại này trước. Nguyên lai là do Ủy ban thành phố gọi tới. Bí thư thị ủy tân nhiệm Điền Vi Dân yêu cầu Chu Hướng Thiên lập tức tìm Tùy Trường Hồng, đồng thời trước 6 giờ tối phải tới trụ sở ủy ban thành phố. Ông ta muốn tổ chức một cuộc họp, mục đích là để thương lượng làm thế nào để giải quyết chuyện tập đoàn IPA lần này với tốc độ nhanh nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1035, quyết định xử lý. Chu Hướng Thiên nhận được cuộc điện thoại này xong lập tức gọi lại cho Tùy Trường Hồng. Vợ của Chu Hướng Thiên ngồi bên cạnh ông ta chờ Chu Hướng Thiên rảnh để nói về chuyện hôm nay bà ta gặp được ở bệnh viện. Nhưng Chu Hướng Thiên nào có thời gian, điện thoại di động của Tùy Trường Hồng không ai nghe máy. Ông ta lại gọi vào số máy nhà của Tùy Trường Hồng, lần này rốt cục cũng được rồi. Chu Hướng Thiên chỉ nói sơ qua với Tùy Trường Hồng là chuyện lần này có liên quan đến tập đoàn IPA, đồng thời nói cho Tùy Trường Hồng biết bí thư thị ủy tân nhiệm Điền Vi Dân muốn mở một cuộc họp thường ủy ủy ban thành phố. Hướng Thiên, bây giờ anh đến phòng làm việc ngay, chỉnh lý lại tài liệu cho tôi. Tùy Trường Hồng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Cả chiều ông ta chỉ tính làm thế nào để tên nhà báo Vương Thần kia đi tố cáo Diệp Lăng Phi. Không có mặt ở trụ sở ủy ban, máy di động cũng tắt cả buổi chiều. Chu Hướng Thiên căn bản là không nghĩ tới Tùy Trường Hồng lại ở nhà. Ông ta cho rằng Tùy Trường Hồng đi đâu đó kiểm tra công việc. Thế cho nên ông ta một mực gọi vào di động của Tùy Trường Hồng, nhưng không nghĩ là gọi vào máy nhà của Tùy Trường Hồng. Đối với Tùy Trường Hồng, tập đoàn IPA là một tập đoàn rất quan trọng. Ông ta còn đang trông cậy việc tập đoàn IPA đầu tư quy mô lớn ở thành phố Vọng Hải có thể tăng thêm lợi thế của mình. Bây giờ nghe nói cấp trên thông báo xuống là muốn đuổi tập đoàn IPA đi, khiến cho toan tính của Tùy Trường Hồng thất bại. Ông ta cần mau chóng tìm hiểu nguyên nhân của sự việc xem còn có cơ hội để tập đoàn IPA lưu lại thành phố Vọng Hải không. Chu Hướng Thiên dập máy, lập tức đứng dậy. Vợ của Chu Hướng Thiên vốn định nói chuyện linh tinh với ông ta, thấy Chu Hướng Thiên nhận điện thoại xong đã đứng dậy, như vậy hẳn là muốn đi ra ngoài. Hướng Thiên, ông muốn đi đâu? Ông còn chưa ăn cơm tối đó. Tôi không ăn đâu, Chu Hướng Thiên nói. Bên chính phủ xảy ra chuyện, tôi muốn lập tức đến đó chuẩn bị tài liệu. Hướng Thiên, loại chuyện này sao có thể để một chủ nhiệm văn phòng như ông đi làm chứ? Vợ của Chu Hướng Thiên nói, ông phái một người đi làm là được, hà tất phải phiền phức như vậy. Cái gì mà gọi là phiền phức? Chu Hướng Thiên đã cầm lấy cặp da của mình, đứng ở cửa, mặc áo khoác vào, nói, đây là thị trưởng tín nhiệm tôi sao có thể phái người làm được, vạn nhất để thị trưởng coi là tôi không coi trọng ông ấy, sau này làm sao mà tôi thăng chức được, một chút nhìn xa cũng không có.